Chương 81, mâu thuẫn chân vịt nhất nhất tính toán. Chương 81, mâu thuẫn chân vịt nhất nhất tính toán lúc này, chính là ạ ạ xảo rèn đem dấu sỉ kỳ bắt lại, chuẩn bị đưa nàng đánh bất tỉnh lúc sỉ kỳ tủ cổ nóng nảy hô, đồng thời nhanh chóng đem vali sách tay mở ra, vậy chỉ đổ thừa trùng hướng về phía ạ ạ xảo rèn liền đánh móc sau gáy nếu như ạ ạ xảo rèn thực sự đánh bất tỉnh dấu sỉ kỳ, sau đó đem sỉ kỳ dịch chuyển đi. Khi đó các nàng chính là đầy bản đều thua túc chứng kiến tủ cổ đột nhiên đến, ạ ạ xào rẹn tuy là biểu tình không thay đổi, nhưng là lại cũng là trong lòng cả kinh, bởi vì lúc trước muốn toàn thân toàn ý đối phó Zeusiki, đã muốn đánh ngất nàng lại không thể phá hư thân thể của hắn, cho nên hắn cũng không còn nhiều chú ý nhà này nhà trọ tình huống. Hiện tại tủ cổ xuất hiện thời cơ thật sự là quá dây, để ạ ạ xào rẹn tính toán không có đánh vang. Không khí theo tăng lữ linh nói bắt đầu co rút lại, vậy chỉ đổ thừa trùng thân thể ở giữa không trung bị định trụ. Thế nhưng cái này con này mà thuật sư cùng con mèo kia không giống với, chính là càng cao cấp đồ đạc. Một kích này ngoại trừ trì hoãn hạ động tác của nó cũng đang không có còn lại hiệu quả, miệng to như chậu máu mở. À ạ sao rèn có thể thấy rõ ràng không kia trong đó hàm răng mục không có cách nào. Áo đen tăng lữ chỉ có thể tiếp tục công kích, bất quá cứ như vậy. Đối với Zayusiki, giang buộc liền giảm nhẹ đi nhiều. Zayusiki đối với cơ hội nắm chặt phi thường tốt, thừa dịp tranh công kích, tự thân giang buộc thay đổi nhẹ lúc, hét lớn một tiếng, nhanh chóng bạo phát toàn lực, dùng đao trong tay đem ạ ạ xảo rèn kết giới toàn bộ chặt đứt uống một cái lộn ngược ra sau. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tất quá mới vừa tỉnh thế chắc chắn phải chết, mà tủ cổ cũng là nhanh chóng đi tới bên người nàng, cùng nàng đứng chung một chỗ, cộng đồng đối mặt với phía trước tăng lữ. Con kia quái dị ma thuật sư, ở ạ ạ xáo rèn hai lần toàn lực dưới sự công kích, cũng là bị đánh trở về trong dương gia. Vì sao, liền không thể dừng lại đây một thân màu đen tăng lữ, hướng về phía dâu sỉ kỳ có chút sầu khổ nói rằng. À áo dạ kỳ, ngươi quả nhiên vẫn là muốn ngăn cản ta sao, ta sẽ đem tất cả trở ngại người của ta, cũng làm ức chế lực mà đối đãi tàng ở trong bóng tối mắt nhìn hướng về phía tù cổ. Ạ ạ xáo rèn thanh âm rất là trầm trọng. À dạy ạ, mới vừa rồi là ngươi tốt nhất cơ hội, thế nhưng mới vừa thất bại, đại biểu cho ngươi lại không thắng lợi khả năng, sai lầm thân thể cường tráng hoàn toàn không vì tranh ngôn ngữ sở động, tuy là đáng tiếc vừa rồi như vậy cơ hội tốt, thế nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi. Bản không tính làm như vậy, thế nhưng hiện tại xem ra, ta cũng không khỏi không xuất động lá bài chủ chốt. Tủ cổ thở dài một cái, dường như không thể làm gì nói rằng. Nghe được tranh nói. À ạ xào rèn cũng là đề cao cảnh giác, đối với cái này vì lớn ma thuật sư, địa vị cao nhất hình người sư, hắn tuyệt đối không dám thả lỏng. À áo giả kỳ nhà trưởng nữ, là tuyệt đối thiên tài, cùng à ạ xào rèn loại này không có có khả năng người, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tu cầu ngươi còn có vương bài đào trong tay tiêm chỉ vào đối diện tăng lữ, giải u xì kỳ thận trọng hỏi. Đương nhiên, bất quá người nào trước xuất động vương bài liền đại biểu cho người nào thua. Thế nhưng hiện tại xem ra, ạ ngươi đã đem hết thể bài đều lấy ra đối với tranh nói, tăng lữ không có hé răng. Như vậy ta cũng không có thể giấu nghề ba vỗ tay phát ra tiếng, ở vào ạ xào rèn phía sau cái dương lần nữa mở ra cái gì tựa như không nghĩ tới tranh vương bài dĩ nhiên tại cái dương kia bên trong, hắn nhanh chóng xoay người, thế nhưng trong dương cũng là không có vật gì ngu ngốc, ở chỗ này đây cảm giác được sau lưng ma lực ba động, ạ xào rèn cũng không quay đầu lại. Nhanh chóng quát lên. Không sợ, kim cương, gián giết ba nói kết giới vừa mới dùng ra, mang không có cùng ma lực, thuộc tính khác nhau, bất đồng lưu phái các thức ma thuật trong nháy mắt oanh đến rồi phía sau lưng của hắn cường đại trùng kích coi như là cầm có kết giới tăng lữ đều là dưới chân đứng không vững, lảo đảo xuống. Thế nhưng hắn vẫn phản ánh cực nhanh, nhanh chóng xoay người lại muốn nắm ở sau lưng đồ đạc, nhưng là lại bắt một cái không. Mà hắn cũng rốt cuộc thấy được kia rốt cuộc là thứ gì. Quả nhiên là cái này nói chuyện không phải tăng lữ, mà là Zeusiki. Siki phảng phất đã sớm biết một dạng, trong trẻo lạnh lùng nói rằng. Kia là một người ngẫu, cũng không thế nào khổng lồ, cũng không bằng bực nào quỷ dị, mà là một con người thực sự hình, người mặc kỳ mồ hê nô, thân thể cực kỳ hoàn mỹ. Nếu không phải sự tình nói trước, tuyệt đối sẽ không có người lấy nó cho rằng tượng người, mà là cho rằng một con người thực sự. Tượng người tướng mạo cùng dấu dò kỳ hầu như giống nhau như lúc, ngoại trừ khí chất bất đồng ra, nhất định chính là một cái phiên bản, mà cái này nhân ngẫu, chính là Xì Kỳ trước ở khắc gian bên trong thấy cái kia nhìn về phía tranh ánh mắt có chút phức tạp, Giải U Xì Kỳ cũng là không biết nên nói cái gì, lấy ca ca của mình vì nguyên hình chế tạo một cái nhân ngẫu, cái này hình người sư đích thật là đối với ca ca của mình sinh ra chấp nghiệm. Bất đồng cùng Giải U Xì Kỳ, ạ ạ ạ xào rẹn để ý hơn chính là con rối kia vật trên người. Đó là vô số ma thuật khác, nhìn một cái, tối thiểu có trên trăm cái. Bọn họ rầm rạp chẳng chịu chiếm cứ tượng người thân thể, hào quang màu vàng nóng kia cùng tăng lữ quả thực giống nhau đây là a, chính như ngươi sở kiến, những thứ này đều là ma thuật khác. Tu cô mỉm cười, mang theo tự tin nói rằng năm đó một cái ma nữ cùng một cái đơn tế bào muội muội từng trao phúng ta đem ma thuật khác dùng linh tinh, như vậy ta giống như các nàng mong muốn được rồi, đây là ta trong cuộc đời hoàn mỹ nhất kế tác, chính là tinh mật nhất con rối hình người. Trên người của nó có mấy trăm vi ma thuật sư tinh túy, bản thân nó thì tương đương với địa vị cao nhất ma thuật sư mang theo kiêu ngạo, tù cổ như vậy giới thiệu, cái này nhân ngẫu nếu để cho ma thuật hiệp. Hội chứng kiến, nhất định sẽ điên cuồng, sở hữu địa vị cao nhất lớn ma thuật sư thực lực, hơn nữa nhìn một cái chính là vũ đấu phái ma thuật sư, người như thế ngẫu nhất định chính là hoàn mỹ nhất vật phẩm nó đúng từ đâu tới ma lực tới thi triển nhiều như vậy ma thuật đấy ạ ạ xào rèn trầm giọng hỏi không hổ là ạ gãy ạ, dĩ nhiên liếc mắt một liền thấy phá tượng người khó khăn nhất cho a bất quá yên tâm đi, tựa như ngươi nhà này nhà trọ giống nhau, cái này nhân ngẫu ta cũng là lấy giải ưu chân. Vịt, tới sản sinh ma lực ta cũng sẽ không in bơ người nhà tạo ma thuật đường về kỹ thuật, bất quá ta phương pháp này, người bình thường thân thể không thể chịu đựng. Coi như là tử đồ chỉ sợ cũng phải thân thể tan vỡ đi, nhưng là đối với tượng người mà nói, loại tình huống này thật là thích hợp nhất tủ cổ thản nhiên nói, mà nàng sở dĩ nói nhiều như vậy nói, trên thực tế cũng là đang kéo dài thời gian. Hừ, nói như thế, nó đúng không cách nào kéo dài chiến đấu bị phát hiện à, bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể tha trụ ngươi là được xì kỳ, đi theo ta ra lệnh tượng người, khiến nó đi công kích gạ gạ xảo rèn. Tù cổ xoay người liền hướng hành lang chạy đi, đồng thời gọi Sĩ Kỳ. Giải U Sĩ Kỳ hơi hơi chần chờ, vẫn bỏ qua cùng người nọ ngẫu cộng đồng công kích ạ ạ xáo rèn ý tưởng, xoay người hướng về tù cổ chạy đi. Ạ ạ xáo rèn chứng kiến hai người chạy, liền muốn truy, thế nhưng tượng người nhanh chóng ngăn cản ở trước mặt hắn, mà khi hắn muốn lợi dụng cái này kết giới thi triển không gian ma thuật lúc, lại phát hiện thân thể không cách nào di động không nghĩ tới, kia trên trăm ma thuật khắc bên trong. Vẫn còn có cầm cố không gian thuật thức gà không làm sao được phía dưới, ạ gây ạ xào rẹn chỉ phải trước cùng cái này nhân ngẫu không. 7. Chiến đấu. Tu cô, đây là đi đâu vừa đi theo tủ cổ chạy lên lầu lấy, Sĩ Kỳ vừa tỉnh táo hỏi. Không đem chỗ ngồi này nhà trọ phá hủy, chúng ta là không còn cách nào chiến thắng ạ gây ạ, mà muốn cho phủ gì nổ phá hủy cái này nhà trọ, lại cần trước đem kết giới đánh vỡ kết giới tổng hụt trong phòng ngầm dưới đất. Bất quá ạ ạ ạ cũng là thiết kế căn bản để cho chúng ta không còn cách nào đến vậy. Thế nhưng, cái này dường như thái cực vậy kết giới, chính là có âm cùng dương hai điểm. Tổng hụp nhất định sẽ có một đối ứng tiết điểm. Nếu tổng hụp phòng ngầm dưới đất, như vậy một cái khác tiết. Điểm liên nhất định ở nóc nhà tủ cổ một bên rất nhanh đi tới, một bên giải thích. Công ngụ chung dường như mê cung, nơi đây đã biến thành chữ số vậy gì đó. Thế nhưng loại này đơn giản số học đề. Có thể không làm khó được ta à tủ cổ cười lạnh một tiếng, nàng mang theo dấu xỉ kỳ quỷ dị xuyên toa ở nơi này đống nhà trọ các tầng trệt, mỗi một lần xuất hiện tầng trệt đều không giống với, thế nhưng tủ cổ lại biết, các nàng đã muốn tiếp vào lầu chót.